Siêu cấp thần cơ nhân, chương 607, lạnh không an tĩnh được nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng nguyên bản vốn đã xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, không biết Hàn Sâm đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lúc này thời điểm chứng kiến miệng vết thương vậy mà chậm rãi khép lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt không tin nổi, trợn to mắt nhìn cái con kia dùng tươi mới đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm nàng miệng vết thương tiểu ngân hồ. Hàn Sâm cũng nhìn xem tiểu ngân hồ, chỉ là ánh mắt lại không tự chủ được hơi có chút chết đi, chỉ thấy hô hấp hơi có chút dồn dập nữ hoàng, trước ngực cũng là kịch liệt phập phồng, một mảnh kia sóng cả mãnh liệt, nhìn Hàn Sâm con mắt đều có chút thẳng. Nữ hoàng kinh ngạc tại tiểu ngân hồ vậy mà có được năng lực như vậy, đem Hàn Sâm tại chuyện bên cạnh quên mất, đột nhiên cảm giác bên cạnh có nặng nề mũi hấp thanh âm, cái này mới thức tỉnh nhìn sang, lập tức chứng kiến Hàn Sâm ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào của nàng đầy đặn. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thò tay muốn đi che chính mình bộ ngực, nhưng là có tiểu ngân hồ trông đỡ, chỗ đó lại quá mức hùng vĩ, căn bản ngăn không được, nổi giận quát. Ngươi còn xem, a hát, có lỗi với thực xin lỗi. Hàn Sâm vội vàng dùng tay che mắt, nữ hoàng thiếu chút nữa bị Hàn Sâm xỉu vì tức, Hàn Sâm hai tay che mắt, nhưng là ánh mắt lại hay. Vẫn là trừng sâu sắc, ngón tay khe hở đều nhanh có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi. Ngươi cho ta xoay qua chỗ khác, nữ hoàng tức giận nói. Được rồi tốt đẹp, Hàn Sâm lưu luyến chuyển tới, trong nội tâm đối với tiểu ngân hồ hâm mộ nhanh, như vậy một đôi tuyệt thế mỹ vật, quả thực tựu là nam nhân tha thiết ước mơ tiên phẩm, đều đang bị nó chiếm được tiện nghi. Một hồi lâu, tiểu ngân hồ mới nhảy trở về Hàn Sâm trong ngực, nhưng là cũng không nghe thấy thanh âm của nữ hoàng. Ta có thể quay lại sao? Hàn Sâm hỏi, cho ta một kiện thú hồn áo giáp. Nữ hoàng thanh âm lạnh như băng, tựa hồ lại khôi phục bình thời bộ dáng. Được rồi, Hàn Sâm lúc này mới xoay người lại, chứng kiến nữ hoàng bộ dạng, không khỏi ngây ra một lúc. Dưới trời chiều mặt biển gợn sóng lấp loáng, nữ hoàng ngồi ở chỗ kia, nửa người trên trần trụi, cánh tay ôm ở trước ngực chặn này một đôi tuyệt thế mỹ vật. Nhưng là viên kia nhuận bả vai, khêu gợi xương quai xanh, cùng với eo thon chi cùng cuộn lại thon dài cặp đùi đẹp. Tại lân quang làm nổi bật xuống, giống như một chỉ cái, mỹ tới cực điểm mỹ nhân cá vua. Còn xem, nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng cố ra hai chữ. Con mắt vốn chính là dùng để xem xinh đẹp sự vật đấy, đây là ánh mắt thiên chức, ta cũng không có cách nào. Hàn Sâm nhún vai nói ra, bất quá hắn hay, vẫn là thu hồi ánh mắt, thật nhanh đem huyết lân giáp chuyển cho nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức đem huyết lân giáp mặc vào người, lập tức áo giáp màu đỏ đem cái kia mỹ hảo đều che giấu. Tuy nhiên y nguyên có thể chứng kiến xinh đẹp đường cong, nhưng lại ít thêm vài phần hấp dẫn. Hơn nữa cái kia vạn năm hàn băng giống như khuôn mặt, mỹ thì là mỹ vậy, lại ít thêm vài phần mới vừa nữ nhân vị, càng giống là một không thể tiết độc thần chi. Cái, còn là vừa rồi khá là đẹp đẽ, ngươi bây giờ quá lạnh hơi có chút. Hàn Sâm thở dài nói. Đừng tưởng rằng ngươi cứu được ta, ta tựu cũng không giết ngươi, ngươi còn dám nói một chữ, ta lập tức giết ngươi. Nữ hoàng nổi giận vô cùng trừng mắt Hàn Sâm, ánh mắt nếu như có thể sát nhân, Hàn Sâm chỉ sợ đã bị thiên đao vạn cạo. Được rồi, ta không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cũng không cho nghĩ, nữ hoàng hung hăng bổ sung một câu, nàng cảm giác. Cảm thấy Hàn Sâm nụ cười này làm cho nàng rất không chịu nổi, giống như Hàn Sâm chính trong đầu nhớ lại cái gì không đồ tốt. Cái này chỉ sợ ta làm không được, đại não mặc dù là thuộc về ta đấy, nhưng là ta cũng không quản được nó suy nghĩ gì à. Hàn Sâm mở to mắt, mở ra hai tay nói ra. Nữ hoàng cắn môi một cái không nói gì, tựa hồ là bị tức cực kỳ. Ta cảm thấy cho ngươi có vẻ tức giận đều so vừa rồi đẹp mắt, còn nữ nhân vị. Hàn Sâm nói ra, nữ hoàng cảm giác mình nhất định là kiếp trước làm cái gì nhiệt, mới có thể làm cho nàng gặp được Hàn Sâm, vừa gặp mặt đã bị Hàn Sâm nứt ra thường, lần này lại như vậy, nữ hoàng cảm giác cả đời mình xấu hổ sự tình đều bị Hàn Sâm cho trên quán rồi. Nữ hoàng bình phục một hạ tâm tình, khôi phục cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu lộ, nàng cảm giác mình có lẽ yên tĩnh một chút, không thể lại dễ dàng tức giận. Nếu không chỉ sẽ làm chính mình càng khó chịu. Dù sao Hàn Sâm vừa mới cứu được nàng, nàng cũng không nên thật sự đem Hàn Sâm thế nào. Thế nhưng mà nhìn thoáng qua Hàn Sâm, nữ hoàng lập tức cảm giác trong lồng ngực có cổ tức giận, thật sự chấn định không xuống, dứt khoát tự xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa Hàn Sâm, đánh giá bốn phía mặt biển, lạnh giọng hỏi. Chúng ta tại vị trí nào? Không biết, vừa rồi vẫn muốn thoát khỏi đầu kia bạch hồ, chính giữa dưới đáy biển biến ảo nhiều lần phương vị, hiện tại ta ngay cả cái kia tòa đảo tại phương hướng nào đều không làm rõ ràng được rồi. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra, nữ hoàng nhíu mày nói ra, đem người cái kia tiểu ngân hồ trước lưu ở trên biển, đợi lát nữa rồi trở về, chúng ta nhất định phải làm cho điểm dị sinh vật huyết nhục. Vậy cũng không cần, giao cho ta tốt rồi. Hàn Sâm đem tiểu ngân hồ đặt ở đại kình ngư trên lưng, trực tiếp tắc thì một đầu đâm vào hải lý, không bao lâu đã bắt lấy một cái dài hơn hai thước cá lớn theo trong nước sông ra. Liều loát đi đến ra đi đâm, đem thịt cắt thành lát cắt, miến sắn, Hàn Sâm cầm lấy trong đó một mảnh đứng lên. Tự chính mình có thể, nữ hoàng cho rằng Hàn Sâm là muốn đưa cho nàng, lập tức mặt lạnh lấy muốn cự tuyệt Hàn Sâm, nhưng là lời nói mới nói phân nửa. Lại phát hiện Hàn Sâm dĩ nhiên là cầm thịt đi đút cho tiểu ngân hồ, nhất thời làm nữ hoàng ngậm miệng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Úp úp, ngươi cũng muốn à, ta lấy cho ngươi. Hàn Sâm nghe được nữ hoàng nói phân nửa lời mà nói. Tự lại cầm lên một mảnh, đưa đến nữ hoàng bên miệng. Ra, nghe lời, há mồm, nữ hoàng trên mặt như là sung huyết đồng dạng, cảm giác mình sắp bị Hàn Sâm cho tức nổ tung, chết chết cắn môi. Không nói một lời đờ đẫn quay người đi tới một bên đưa lưng về phía Hàn Sâm ngồi xuống, cũng không nhìn Hàn Sâm, đi ăn Hàn Sâm cắt gọn cá tấm. Hàn Sâm nhún vai, đem cái kia tấm thịt cá đưa vào chính mình trong miệng, sau đó ôm tiểu ngân hồ đi đến nữ hoàng đối diện ngồi xuống ra, một mảnh uy. Cho ăn, tiểu ngân hồ một mảnh chính mình ăn, một người một hồ ăn đến lúc đó rất vui sướng. Thừa hạ tố hậu một mảnh thịt cá thời điểm. Hàn Sâm cầm lên liền hướng chính mình trong miệng tiễn đưa, mới đưa một nửa, tiểu ngân hồ tựu nhảy tới Hàn Sâm trong ngực, há mồm cắn khối kia thịt cá vẫn còn Hàn Sâm miệng phía ngoài một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người một hồ ai cũng không rõ chịu buông lỏng miệng, nữ hoàng xem trong lòng sinh khí. Một người cùng một cái sủng vật dành ăn, thiếu, thiệt thòi, hắn làm được, nhưng khi nhìn xem. Nữ hoàng cảm thấy giống như có điểm gì là lạ mà bắt đầu. Cái con kia tiểu ngân hồ cùng Hàn Sâm miệng đối với miệng, nhưng là trước kia tiểu ngân hồ mới vừa vặn thè lưỡi ra liếm qua nàng xinh đẹp nhất bộ vị. Nữ hoàng lạnh như băng khuôn mặt đột nhiên thoáng cái đỏ lên, hung hăng nói một câu nhàm chán, quay người đi về hướng đại kình ngư đầu, xa nhìn phương xa hải dương. Ta lại đắc tội với nàng ở chỗ nào? Hàn Sâm có chút không hiểu thấu, chính mình trêu chọc tiểu ngân hồ chơi. Không biết vị này nữ hoàng đại nhân lại tức giận cái gì. Rất nhanh, Hàn Sâm cùng nữ hoàng cũng đã xác định, bọn hắn ở trên biển lạc mất phương hướng rồi. Đại kình ngư chơi đã hơn nửa ngày, cũng không có thấy hòn đảo bóng dáng. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đường chủ. Sách sói ít, tăng thêm, cách chương.